Sau mấy ngày mất liên lạc, buổi trưa chị Đình cũng chủ động gọi cho tôi, thái độ niềm nở giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh Lâm có gửi đồ cho em đấy. Đồ gì vậy chị? Là thuốc bổ, lát nữa chị sẽ mang tới. Em có cần gì nữa không? Tôi lưỡng lự vài giây rồi dè chừng nói. Em muốn nhờ chị mua giúp một thứ. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em muốn nhờ chị mua giúp một thứ. Ừ, nói đi. Chị mua giúp em máy nghe lén được không? Loại nào càng tinh vi càng tốt. Không phải em muốn đối đầu với anh Lâm nữa đấy chứ? Chuyện này không liên quan gì đến Khải Lâm. Vậy thì được, nên nhớ em là cô gái đầu tiên được anh Lâm đối xử đặc biệt như thế. Em đừng làm anh ấy thất vọng. Vâng, em biết rồi. Cúp máy, tôi đăm chiêu nhìn vào trần nhà, trong đầu đã có sẵn hướng đối phó với chị Kha và Quý Thịnh. Tôi phải tìm cách vào căn hộ anh ta lần nữa. Từ đây tới sinh nhật Quý Thịnh còn 2 ngày, tôi có đủ thời gian để chuẩn bị. Trước tiên, tôi lên mạng học cách làm bánh kem. Muốn anh ta không nghi ngờ, tôi phải bỏ ra ít công sức. Trên đường đến bệnh viện, tôi ghé qua tiệm chuyên bán dụng cụ làm bánh mua vài món. Chị Mai thấy tôi xách theo một túi lớn tò mò hỏi. Em mua gì mà nhiều thế? Em tính làm bánh kem. Tự dưng chị Mai cười mỉm đầy ẩn ý, làm tôi không hiểu chuyện gì hết. Định làm bánh kem cho Khải Lâm mà. Tôi ngớ người trước câu hỏi của chị Mai. Thậm chí tôi còn chẳng biết sinh nhật Khải Lâm là ngày nào, nên cười gượng hỏi. Sinh nhật anh ấy là ngày mấy vậy chị? 2 ngày nữa, cậu ấy không nói với em sao? Không ạ. Thế mà chị tưởng em làm bánh kem tặng sinh nhật Khải Lâm chứ. Chị Mai tiếc nuối chép miệng. Tôi không dám nói mình làm bánh kem cho Quý Thịnh. Không ngờ hai người họ lại sinh cùng ngày. Chị Mai, em hỏi chị một việc có liên quan đến Khải Lâm, được không? Ừ, em hỏi đi, chị biết thì sẽ trả lời. Em nghe nói anh ấy có một người em trai. Là anh em cùng cha khác mẹ thôi. Hai người họ không thân thiết lắm. Cậu ta là con riêng của bố Khải Lâm, nhưng nghe đâu rất được xem trọng, giao hẳn một công ty cho cậu ta quản lý. Vậy chị có biết tại sao Khải Lâm lại bất đồng với bố mình không? Cậu con riêng kia được đón về 1 năm thì mẹ Khải Lâm mất. Mấy năm qua chị cũng ít khi nghe cậu ấy nhắc đến bố. Có lẽ Khải Lâm còn oán trách ông ấy. Thái độ hôm đó của Khải Lâm khi nói chuyện với mấy ông chủ lớn về bố nghe rất là xa cách. Anh ta cũng không phải người dễ dàng gì chấp nhận sự chiếm chỗ của một đứa con riêng, nhất là trong chính gia đình hoàn hảo của mình. Chị Mai thở dài rồi hỏi lại lần nữa. Em thật sự không có chút tình cảm gì với cậu ấy sao Vi? Cái lắc đầu của tôi khiến chị Mai vô cùng thất vọng. Chị cũng thôi kể về chuyện gia đình của Khải Lâm. Tôi lên mạng học cách làm bánh kem. Ngày thứ nhất thì thất bại ê chề. Mỹ Liên tưởng tôi làm để bán nên nhiệt tình hỏi công thức từ anh đầu bếp mới quen ở chỗ làm. Buổi tối ăn cơm xong, hai đứa hì hục lại trộn bột làm kem. Mẻ bánh thứ hai nằm gọn trong lò nướng. Tôi hồi hộp không biết kết quả sẽ như thế nào. Sau mấy lần thất bại, tôi bắt đầu nản rồi. Chị Vi ơi, chị có điện thoại này. Thằng Chiết ở phòng khách gọi cho tôi, cởi tạp dề rồi đi ra, không nằm ngoài dự đoán là Quý Thịnh gọi. Chắc hẳn anh ta muốn nhắc đến bữa tiệc sinh nhật ngày mai. Giọng nói ấm áp truyền tới. Em đang làm gì vậy? Tôi đang chở bánh chín, nhưng không được chuyên nghiệp lắm. Anh không chê chứ? Chỉ cần em làm ấy, anh đều thích. Vâng. Hải Vi, biết sao giờ nhỉ? Anh càng ngày càng yêu em, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Cứ đà này anh sẽ tương tư thành bệnh mất. Ngày mai cho anh câu trả lời có được không? Quý Thịnh ngày càng đòi hỏi hơn. Nếu là lúc trước, tôi sẽ mềm lòng với những câu nói như mật ngọt ấy, nhưng bây giờ thì chỉ cảm thấy kinh tởm. Tôi siết chặt điện thoại chậm rãi đáp. Được, cảm ơn em. Bánh chín rồi, tôi cúp máy trước nhé. Ừ, đừng thức khuya quá. Mỹ Liên háo hức chờ tôi nghe điện thoại xong mới cười tươi rói khoe. Lần này thành công rồi, bánh nở đúng đẹp luôn đấy. Sáng mai trước khi đi làm, mày giúp tao đánh trứng với nhá. Ừ, chuyện nhỏ, kiểu này hai đứa mình á, mở tiệm bánh kem được rồi. Tôi cười trừ bắt tay vào việc trang trí bánh, rồi cùng chị em Mỹ Liên xử lý thành quả đầu tay. Thằng Chiên ăn mấy miếng liên tục khen ngon, tôi cũng vui lây, hy vọng ngày mai ai đó cũng sẽ rất thích. Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, hai mắt giáo hoảnh vô thức nhìn ra cổng. Khải Lâm nói đi đâu đó 2 ngày, cũng chẳng thấy anh ta nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Cứ như thế, biến mất không ai tìm ra được. Tôi có chút bực bội về phòng nằm, nghĩ tới ngày mai thì không khỏi khẩn trương, mong là tôi sẽ không bị Quý Thịnh nhìn ra điểm gì bất thường. Buổi sáng Mỹ Liên trộn bột cho tôi rồi mới đi làm. Theo công thức như tối hôm qua, tôi đem bột đổ vào hai khuôn rồi chờ đợi. Quý Thịnh chọn một mẫu rất phức tạp, tôi phải mày mò nửa buổi mới làm giống được 80%. Xong xuôi, tôi thở phào cất qua một bên, vui vẻ trang trí cho cái bánh bé tí tẹo bằng lòng bàn tay. Tôi không cần xem qua mẫu, tự tưởng tượng trong đầu, rồi thích gì làm nấy. Cái bánh bé vậy mà chiếm của tôi hết cả buổi trưa. Từ sáng đến giờ ngoài mấy tin nhắn của Quý Thịnh ra, điện thoại không nhận được cuộc gọi nào khác. Một loại cảm giác buồn bực cứ dâng lên trong ngực, khiến tôi khó chịu kinh khủng. Bánh kem nhỏ này ăn được không nhỉ? Chị Vi dặn không được ăn. Thế cái này cũng không được à? Vâng. Ôi trời, con nhỏ này định đem đi bán chắc. Tôi từ trong phòng đi ra thì nghe chị em Mỹ Liên nói chuyện. Thấy tôi ăn mặc đẹp đẽ, nó nhíu mày hỏi ngay. Mày định đi đâu à? Hôm nay sinh nhật Quý Thịnh. Tao... Thảo nào, con cất công chuẩn bị cả bánh kem cơ đấy. Mỹ Liên chưa biết Quý Thịnh là bạn trai chị Nhiên nên rất quý anh ta. Mỗi lần nhắc đến đều có ý định muốn gán ghép với tôi. Nó còn nhiệt tình gấp hộp vỏ bánh kem, đúng lúc Quý Thịnh cũng vừa tới. Đẹp thật, anh rất háo hức muốn nếm thử. Anh không chê là em vui rồi. Sao anh lại chê được chứ? Hôm nay em cũng rất đẹp. Tôi giả vờ thẹn thùng cúi đầu, thực chất là đang né tránh ánh mắt nóng bỏng của Quý Thịnh. Theo như anh ta nói thì bữa tiệc sinh nhật này chỉ mời vài người bạn thân thiết, nhưng khi đến nơi thì chỉ có một mình tôi. Vẫn chưa có ai tới sao? Năm nay anh muốn đón sinh nhật cùng em nên không mời ai hết, chỉ có hai chúng ta. Quý Thịnh rất thản nhiên đặt tay lên vai tôi rồi mỉm cười nói, em đợi anh nấu bữa tối nhé, sẽ nhanh thôi. Có cần em phụ gì không? Không cần đâu. Một nụ hôn đáp lên trán tôi. Tối nay Quý Thịnh rất nguy hiểm, anh ta luôn có những hành động thân mật. Lúc nãy lấy bánh kem còn mơn trớn tay tôi đầy khiêu khích. Tôi phải nghĩ cách gì đó rời khỏi đây an toàn, không thể rơi vào tay anh ta được. Trong lúc Quý Thịnh nấu ăn, tôi quan sát phòng khách rồi đứng lên. Để tránh bị Quý Thịnh phát hiện, tôi nhờ chị Đình mua máy nghe lén loại tinh vi nhất. Trên thân có gắn nam châm nên tôi tìm được khá nhiều vị trí thích hợp ở phòng khách để gắn vào. Anh đang nấu món gì vậy? Cá hồi sốt bơ tỏi. Không có gì cho em làm nên chán à? Vâng. Quý Thịnh nấu ăn rất chuyên nghiệp, nếu nhìn bề ngoài không có điểm nào để chê cả. Người đàn ông này xứng đáng đạt điểm 10 trong mắt mấy chị em ở nhà hàng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nhân cách mới là thứ quan trọng để đánh giá một con người. Quý Thịnh xoa đầu tôi nói, giúp anh dọn thứ ăn ra đi. Giúp anh dọn thức ăn ra đi. Được. Tôi loay hoay tìm chén đĩa nhưng không thấy, ngước lên mới phát hiện ở ngăn tủ trên đầu. Bỗng phía sau có hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, khiến toàn thân tôi cứng đơ. Lồng ngực Quý Thịnh đang dán vào lưng tôi, chỉ cần xê dịch liền tạo nên cảm giác mờ ám. Tôi mím môi, lỗ chân lông toàn thân đang dựng đứng, cố chịu đựng cảm giác buồn nôn này. Để anh lấy cho. Anh ta cố tình ghé vào tai tôi, một loạt hành động chứng tỏ tối nay Quý Thịnh đang muốn thu cần rồi. Tôi vờ như lúng túng đẩy anh ta ra, hành động giấu như xấu hổ này khiến Quý Thịnh thích thú bật cười. Em đi vệ sinh một lát. Tôi thở phào khi thoát khỏi sự kiểm soát của Quý Thịnh. Cũng may anh ta không để ý, tôi thuận lợi vào được phòng riêng của Quý Thịnh, nhanh chóng đặt máy nghe lén thứ hai. Lúc trở ra thì đã thấy một bàn thức ăn bài trí đẹp mắt, còn có cả hai ly rượu vang để sẵn. Quý Thịnh đang cắm nến vào bánh kem, cong môi hỏi, chúng ta khai tiệc được rồi chứ? Vâng. Anh ta mỉm cười ngồi xuống, tay nâng ly rượu đưa tôi. Em hơi khó chịu nên uống nước lọc thôi, uống một chút sẽ không sao đâu. Tôi dứt khoát lắc đầu đáp, để hôm khác, em không được khỏe. Quý Thịnh có vẻ mất hứng đặt ly rượu của tôi xuống. Thứ chất lỏng sóng sánh đó chẳng biết có pha trộn thêm gì khác không. Tôi đề phòng không phải dư thừa. Em sẽ chia tay với người đàn ông kia. Đây là câu nói anh muốn nghe nhất trong ngày hôm nay. Quý Thịnh, anh sẽ không lừa em chứ? Tâm ý của anh em còn chưa nhìn ra sao? Chúng ta chênh lệch quá nhiều. Em sợ anh chỉ là hứng thú nhất thời. Bên cạnh anh thiếu gì người xinh đẹp hơn em. Nhưng anh chỉ yêu em mà thôi. Quý Thịnh cười khổ, ánh mắt si mê quá mức như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó. Tôi thẹn thùng gật đầu, càng khiến tâm trạng anh ta phấn khích. Nào, em ăn đi. Sau này, anh sẽ nấu cho em ăn cả đời. Phần phước đó tôi không dám nhận. Miếng cá hồi tan trong miệng một cách nhạt nhẽo nhưng vẫn gật gù khen ngon. Thời gian đang trôi nhanh dần, tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây. Quý Thịnh đang bắt đầu có những hành động quá trớn. Ăn xong, anh ta muốn tôi cùng thổi bánh kem. Vừa ngồi xuống ghế đã chủ động ngồi sát vào, liên tục nói ra những lời khen có cánh. Hải Vi, em thật đẹp. Anh say rồi à? Phải, anh say vì em đấy. Em gọi cho bạn tí nhé, lúc nãy đi vội quá, Em quên mang theo chìa khóa nhà. Ừ, gọi đi, quên thì ở lại chỗ anh, sáng mai hãy về. Tôi bĩu môi đẩy Quý Thịnh ra, rồi đi lại ban công gọi điện. Anh ta nhàn rỗi gác tay lên ghế, ung dung ngắm tôi từ phía sau, ánh mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy. Chị nghe, chuyện chị nói hôm trước sao rồi? Khi nào em mới lấy được thứ đó vậy? Ngày mai sẽ có cho em. Vâng, mấy loại này chỉ gây hưng phấn nhất thời thôi, dùng một lần không hiện đâu. Em đừng lo, chị đã soạn sẵn kịch bản giúp em rồi, chỉ cần làm theo lời chị là được. Tôi vừa nói chuyện vừa quay ra sau, nhìn Quý Thịnh mỉm cười. Anh ta lười biếng lên tiếng. Hải Vi, em đang khiêu khích anh à? Tôi ra hiệu im lặng rồi chỉ vào điện thoại. Quý Thịnh bật cười gật đầu. Phía bên kia im bặt. Tôi giả vờ hỏi. Lúc nãy chị nói gì? Em không nghe rõ. À, không có gì, mai gặp rồi nói sau vậy. Bây giờ chị đang bận rồi. Chị Khá cúp máy trước. Việc cần làm của tôi lúc này là cố đợi thêm một ít phút nữa. Chắc chắn chị ta sẽ tới thôi. Tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại Quý Thịnh đổ chuông. Chưa đến 2 giây anh ta đã tắt máy, nhưng người gọi rất có kiên nhẫn, liên tiếp 3 cuộc. Ai gọi thế? Sao anh không nghe máy đi? Là bên đối tác, không biết có việc gì, em đợi tí nhé. Vâng. Quý Thịnh vào phòng nghe điện thoại. Chỉ ít phút sau đã thấy vẻ mặt anh ta hoàn toàn thay đổi, giống như đang giận dữ nhưng phải kìm nén. Tôi quan tâm. Sao nhìn anh không được vui thế? Có chút việc ở công ty đang cần anh xử lý. Vậy anh làm việc đi, em tự bắt taxi về. Anh xin lỗi, ngày mai anh bù cho em nhé. Không sao. Anh ta tiễn tôi ra cửa nhưng còn luyến tiếc, ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hôn lên mái tóc xoăn dài thủ thỉ. Đợi anh giải quyết xong công việc rồi sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em. Vâng, em về đây. Vào đến thang máy, tôi mới buông được tảng đá đang đè nặng lên vai nãy giờ. Tối nay xem như tôi may mắn, không biết lần sau có còn qua ải dễ dàng như vậy hay không. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường về tôi lấy điện thoại gọi đến số lắp vào máy nghe lén ở nhà Quý Thịnh. Sau một hồi chuông bên kia yên ắng không nghe thấy gì, tôi hoang mang không biết mình có lắp đúng hay chưa nữa. Bất chợt trong điện thoại vang lên giọng nói tức giận của chị Kha. Anh điên rồi, đã biết nó là em gái của Hải Nhiên nhưng vẫn muốn qua lại với nó sao? Cô im đi, tôi nhịn cô đủ rồi đó. Quý Thịnh, em không thể chịu được nữa. Rõ ràng anh nói chỉ yêu mình em kia mà, sao anh lại... Cô nghĩ mình là ai? Yêu sao? Thật nực cười. Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả? Em sẽ không để anh và con nhỏ đó đến với nhau đâu. Nếu anh ép em thì cái chết của Hải Nhiên... Tôi lạnh người trước âm thanh vừa nghe được. Một cái tát giòn giã khiến câu nói của chị Kha bị ngắt quãng. Tôi khẩn trương nhấn phím ghi âm rồi chờ đợi. Chân tướng đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần một trong hai người họ tức nước vỡ bờ thì tôi sẽ biết được sự thật. Tiếng khóc thảm thiết của chị Kha khiến tôi chán ghét vô cùng. Chị ta vừa khóc vừa trách móc. Quý Thịnh, anh quá đáng lắm. Em sẵn sàng vì anh làm bao nhiêu việc, sao anh có thể nhẫn tâm đánh em? Cô nên nhớ, tôi có thể mua chuộc cảnh sát thì cũng có thể tống cô vào tù. Là anh bảo em ép Hải Nhiên uống thuốc tự tử, là anh ép em. Tôi ép cô khi nào? Bằng chứng đâu? Cô mới là người chủ động ve vãn tôi. Hải Nhiên là do cô giết. Anh... Nếu cô không muốn mất hết tất cả thì hãy ngoan ngoãn nghe lời cho tôi. Không được nói gì với Hải Vi. Anh nghĩ nó ngu ngốc lắm sao? Đến Khải Lâm nó còn qua mặt được thì huống chi là anh. Tôi như nín thở khi nghe được sự thật phơi bày một cách trần trụi. Chị Nhiên không phải bế tắc nên mới tự tử mà là bị ép. Tay tôi siết chặt điện thoại đến mức run rẩy. Chị Nhiên thật đáng thương biết bao. Hai kẻ khốn nạn kia sao có thể đối xử với chị ấy như vậy? Sự thật liên tiếp bị vạch trần. Tôi không thể tưởng tượng được gương mặt của Quý Thịnh lúc này thế nào, nhưng nghe giọng nói thì giống như anh ta đang mất kiểm soát. Sao Hải Vi lại liên quan đến anh ta? Cô đã giấu tôi làm gì hả? Đau, Quý Thịnh, em... Nói! Em lừa nó rằng Khải Lâm là bạn trai của chị nó, muốn nó tìm đến anh ta trả thù. Em cũng vì... Chết tiệt! Những cái tát liên tiếp vang lên. Tôi không nghĩ tới Quý Thịnh là một kẻ vũ phu đến vậy. Chị Kha khóc lóc van xin rất thảm thiết. Em sai rồi, em chỉ muốn giúp anh đối phó với Khải Lâm thôi mà. Chẳng phải anh luôn muốn loại bỏ anh ta sao? Thì ra là cô bày trò ngu xuẩn. Thảo nào anh ta lại chặn đứng hết mọi hợp đồng của tôi. Cô có dùng não để suy nghĩ không hả? Chỉ toàn mang đến rắc rối. Biến đi, em sắp thành công rồi. Bây giờ Hải Vi rất nghe lời em, nó sẽ giúp chúng ta đối phó Khải Lâm. Anh tin em lần này đi. Nghe lời? Cô nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Cả tôi và anh ta đều không biết Hải Vi đang muốn làm gì. thì tin cô ấy cũng vô dụng thôi. Nó không biết mối quan hệ của chúng ta đâu. Em thề đấy, nó đang chiếm được lòng tin của Khải Lâm, còn được anh ta cho dọn đến ở chung. Chỉ cần anh và em không ai để lộ sơ hở gì thì có thể sai khiến nó hạ bệ Khải Lâm. Quý Thịnh, đừng giận em nữa. Hôm nay là sinh nhật anh mà, chúng ta nên vui vẻ mới phải, đừng vì chuyện này mà cãi nhau. Quý Thịnh đã nghi ngờ tôi rồi, không biết anh ta có tin lời chị Kha nói không. Lát sau, trong điện thoại chỉ toàn vang lên những âm thanh đỏ mặt tía tai. Tôi bực bội tắt đi. Cuối cùng cũng tìm ra được chân tướng. Tôi cất công răng một cái bẫy lớn. Tuy nhầm người nhưng kết quả cũng được toại nguyện. Nhớ đến gương mặt trắng bệch khi mất của chị Nhiên, tôi lại thấy ngực nhói lên. Chịu đựng sự phản bội từ những người mình tin tưởng nhất chắc chắn sẽ rất đau. Đằng này bọn họ còn nhẫn tâm hại chết chị, rồi thản nhiên sống vui vẻ như không có gì. Mấy trang nhật ký bị xé đó tôi đang điền dần vào. Tôi sẽ lôi những kẻ khốn nạn kia ra ánh sáng, đòi lại công bằng cho chị. Vi, mày làm gì khóa cửa nãy giờ vậy? Mỹ Liên lớn giọng hỏi. Tôi vội mở cửa cho nó. Sao mày về sớm thế? Tao đã biết vì sao chị Nhiên chết rồi. Chị ấy bị ép uống thuốc ngủ cho đến chết chứ không phải tự tử. Hả? Mày nói gì cơ? Ai ép? Chị Khả. Mỹ Liên ngồi phịch xuống giường, hai tay căm phẫn siết thành nắm đấm. Khốn nạn, đang yên đang lành chị Nhiên lại tự tử. Tao đã thấy khó hiểu rồi, quả nhiên là chị ta hại. Mà sao mày lại biết thế? Tao đặt máy nghe lén ở nhà Quý Thịnh. Sao anh Thịnh lại liên quan đến chuyện này? Anh ta là bạn trai của chị Nhiên. Cái gì? Vậy Khải Lâm? Anh ấy không liên quan gì hết. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Quá nhiều chuyện diễn ra sờ sờ ngay trước mắt, nhưng phải đi một vòng tròn lớn mới nhìn thấu được. Bà ngoại sẽ không tin cô gái mà bà luôn miệng khen xinh đẹp hiền lành lại là người tâm địa rắn rết đến mức nhẫn tâm hại chết cháu gái của bà. Mỹ Liên cũng không ngờ một người đàn ông luôn hoàn hảo trong mắt mọi người lại chính là kẻ tệ bạc. Chúng tôi hay đem ra mắng, còn tôi thì cảm thấy áy náy với một người. Mỹ Liên ngồi đờ đẫn một lúc rồi mới ngấm nổi câu chuyện. Tao thật sự sốc thật đấy Vi à, không ngờ Quý Thịnh lại là người như vậy. Anh ta quá cao tay rồi. Thế tiếp theo mày định làm gì? Tao có ghi âm lại cuộc đấu tố giữa anh ta và chị Kha, nhưng nhiều đó chưa đủ làm bằng chứng tống họ vào tù. Quý Thịnh nói anh ta có thể mua chuộc được cảnh sát, cùng lắm chỉ có một mình chị Kha là người liên quan đến vụ án thôi. Chết thật, anh ta có thế lực vậy à? Tao cũng không rõ nữa, chỉ biết gia đình anh ta rất giàu. Mỹ Liên thở dài ngao ngán, đụng tới địa vị tiền bạc là nó rụt người lại, tự cho rằng những người thấp cổ bé họng như chúng tôi sẽ không làm gì được. Nhìn đồng hồ ở phòng khách đang nhích dần về con số 10 tròn trĩnh, lòng tôi nặng nề kinh khủng. Mở tủ lạnh rồi lại đóng. Chiếc bánh kem đẹp đẽ tôi không cho chị em Mỹ Liên động vào, giờ chỉ để ngắm mà thôi. Tôi về giường nằm. Mỹ Liên đã ngủ rồi. Tiếng ngáy đều đều của nó khiến tôi cảm thấy bình yên lạ thường. Đã trễ nhưng tôi không có dấu hiệu buồn ngủ. Hai mắt nhìn lên trần nhà, một ngày đặc biệt cứ thế dần trôi qua. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ không biết giờ này anh ta đang làm gì, loay hoay không ngủ được. Tôi trở mình cầm điện thoại lên xem rồi thở dài. Còn 5 phút nữa là qua 12 giờ. Ít ra không gặp mặt thì cũng chúc một câu vậy. Tôi nhắn tin cho Khải Lâm, chỉ đơn giản 4 từ, sinh nhật vui vẻ. Nhưng lại bấm rồi xóa không biết mấy lần. Nhìn tin nhắn được gửi đi, tôi càng thấp thỏm hơn. Bất chợt điện thoại trong tay rung lên. Tôi khẩn trương đến mức xém làm rơi, lập tức nghe máy. Hải Vi, tôi muốn gặp em. Giờ trễ rồi, tôi đang ở trước nhà. Vùng chăn ngồi bật dậy, chẳng hiểu sao tâm trạng lại rất vui, hí hửng chạy vào bếp lấy bánh kem. Không biết Khải Lâm đến từ bao giờ, dáng người cao ráo lẫn trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc đang cháy, chốc lát lại sáng lên. Em cầm gì thế? Lên xe đi rồi biết. Khải Lâm mở cửa xe cho tôi rồi cùng ngồi vào. Tôi cẩn thận đem nến cắm lên dục. Anh có bật lửa không? Mau ước đi, sắp qua 12 giờ rồi đấy. Tôi không biết anh ta bao nhiêu tuổi nên chỉ cắm một cây nến duy nhất. Tất cả đều là đại khái cho có, nhưng chứa đựng rất nhiều tâm ý của tôi vào trong đó. Khải Lâm thắp nến xong nhẹ nhàng nói, ước cùng đi. Được, tôi sẽ không bao giờ nói với Khải Lâm mình đã ước điều gì, bởi nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa. Khi ánh nến vừa thổi tắt đi, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy Khải Lâm cười ấm áp như thế, ánh mắt đầy nhu tình như chỉ có một mình tôi. Hy vọng năm sau và những năm sau nữa, tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ này. Khải Lâm, sinh nhật vui vẻ. Có một người đàn ông không biết nói những lời dịu dàng, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn hay đe dọa tôi. Ấy vậy mà ngay lúc này, người đàn ông đó lại dùng âm điệu dễ nghe nhất có thể thốt lên một câu khiến tim tôi mềm nhũn. Cảm ơn em. Anh có thích chiếc bánh kem này không? Thích. Em tự làm. Phải. Tôi không may mắn quá chứ. Tôi vẫn còn khó chịu vì Khải Lâm biến mất 2 ngày mà không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Nếu tối nay tôi không nhắn tin trước, không biết anh còn im lặng đến bao giờ. Tôi nhún vai nói, hôm nay cũng là sinh nhật của Quý Thịnh. Em muốn nói tôi chỉ là người hưởng ké, em làm bánh tặng cậu ta nên tôi cũng có phần. Cứ cho là vậy đi, anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. Hôm nay là sinh nhật tôi, em không thể thật lòng một chút sao? Đã qua 12 giờ rồi đấy. Khải Lâm cười nhạt, tôi định lấy bánh kem cắt ra, nhưng bị ánh mắt đen láy của ai đó cảnh cáo. Đã tặng, còn muốn đòi lại. Dù sao thì tôi cũng bỏ công làm cả buổi, anh không ăn thì trả đây. Tôi nói không ăn khi nào. Vậy chia đi, mỗi người một nửa. Em muốn ăn thì tự làm cái khác. Anh... Khải Lâm rất thản nhiên, quệt một lớp kem phía trên rồi cho vào miệng, không thèm quan tâm gì đến vẻ mặt tức giận của tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi như người vô hình, ngồi nhìn anh nhanh gọn xử lý hết nửa cái bánh kem. Thấy Khải Lâm ăn ngon như vậy, trong lòng tôi dâng lên một loạt cảm giác vui vẻ lạ thường, tự dưng muốn trêu chọc người đàn ông này. Tôi chồm người tới định cướp lấy nửa phần bánh kem còn lại thì bị Khải Lâm bắt bài, chụp hụt nên ngã nhào vào ngực anh. Em đang quyến rũ tôi à? Thế anh có bị rung động không? Có. Đùa với anh chẳng vui tí nào. Tôi sượng chân đẩy Khải Lâm ra thì bị giữ chặt lại. Tôi không đùa. Vậy anh thích tôi sao? Nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc này, tôi lười biếng chẳng muốn ngồi dậy nữa, xem Khải Lâm như con gấu bông của Mỹ Liên mà dựa dẫm. Hai tay buông thõng đặt ở đùi anh, tôi cười mỉm hỏi lại, phải hỏi đến khi nào Khải Lâm chịu thừa nhận mới thôi. Còn bảo không đùa, nếu anh không nói thật tôi sẽ đi tìm Quý Thịnh. Em dám? Có gì mà không dám chứ, anh ta đang rất si mê tôi đấy. Đừng tiếp cận Quý Thịnh như cách mà em đã làm với tôi. Muốn trả thù tôi sẽ giúp em. Vì sao? Em biết còn hỏi. Tôi không biết, anh nói đi. Có tiếng cười trầm thấp vừa mới bật ra trên đỉnh đầu, những nụ hôn mang theo hơi thở nặng nề khẽ đáp xuống mái tóc đang được Khải Lâm âu yếm vuốt ve. Giọng nói khàn khàn như một loại thuốc mê cực hạn rót vào tai, trái tim cũng thổn thức theo âm điệu này. Hải Vi, ngay từ đầu tôi đã biết sự xuất hiện của em mang theo mục đích, nhưng vẫn không ngại bước chân vào cái bẫy mà em đã cất công giăng sẵn. Tôi xem đó như một trò chơi mà vốn dĩ tôi mới là người nắm rõ luật, chỉ là không ngờ một ngày trở tay không kịp. Tôi muốn đáp lại Khải Lâm rằng không chỉ có mỗi anh, tôi cũng chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Sự tự tin ngạo nghễ ban đầu đã bị cảm xúc lấn át, mạnh mẽ đến nỗi không còn sót lại dù chỉ một chút. Những tuyến phòng thủ cuối cùng cũng đang dần tan rã. Từ bao giờ trong trái tim tôi đã len lỏi hình bóng của người đàn ông đó? Chỉ mới 2 ngày không gặp đã thấy hoang mang, khó chịu, rồi đâm ra lo lắng. Tôi không thể lừa dối bản thân mình, nhưng lại thích đi lừa người đàn ông này. Tôi từ trong ngực Khải Lâm ngẩng đầu lên hỏi, anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ khi nào? Tôi biết nhà hàng em từng làm Quý Thịnh có đầu tư vào. Lúc em nói đã gặp qua 3 người chủ ở đó, tôi đã mơ hồ đoán ra được. Thế anh biết chị Kha là bạn gái của Quý Thịnh sao? Không nói với tôi. Em có hỏi sao? Anh phải giải thích chứ. Lúc đó tôi cho rằng anh là bạn trai chị ta nên mới... Thôi bỏ đi, giờ tôi cũng biết được sự thật rồi. Khải Lâm thở dài, biểu cảm thất vọng hiếm hoi nhất tôi từng thấy. Gối đầu lên đùi anh, tôi thắc mắc hỏi, 2 ngày nay anh đi đâu vậy? Tôi về nhà. Ngoài Quý Thịnh ra, anh có anh chị em nào khác không? Không có. Tôi cũng chẳng biết mình đang hỏi gì nữa. Trước đó chị Mai có nói tình cảm giữa Khải Lâm và gia đình không hòa thuận lắm. Tôi vừa nhắc tới đã thấy sắc mặt anh thay đổi. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết Khải Lâm đang khó chịu. Đột nhiên tôi tham lam muốn tìm hiểu về người đàn ông này. Ngón trỏ Khải Lâm lướt qua mặt tôi rồi dừng lại ở chóp mũi, ước chừng 2 giây rồi bắt đầu sờ nắn. Anh hỏi một câu hài hước đến mức làm tôi không thể nhịn cười. Em không sửa mũi chứ? Anh đoán xem. Lười đoán, tôi thích tự cảm nhận hơn. Mỗi lần đôi mắt kia híp lại là tôi biết Khải Lâm đang sắp sửa làm gì. Vị dâu ngọt ngọt béo ngậy đánh thức mọi giác quan trên người, chậm rãi càn quét hương vị này trong miệng Khải Lâm. Tôi dần biến nụ hôn từ nhẹ nhàng mơn trớn chuyển sang mất kiểm soát. Có được sự đáp lại nhiệt tình từ tôi, Khải Lâm đem hết kỹ năng ra phối hợp. Chúng tôi quấn vào nhau như một loại dây leo không chút kẽ hở. Cánh môi bị hôn đến tê dại, tôi buông bỏ đầu hàng, bám vào Khải Lâm thủ thỉ. Anh đến khi nào, sao không gọi cho em? Lúc thấy em rời khỏi nhà Quý Thịnh, tôi liền theo tới đây. Nói dối, sao em không nhìn thấy xe? tôi đậu bên kia đường. Nếu em không nhắn tin, anh cứ chờ như thế à? Ừ, ngốc thật đấy. Hình như người đàn ông này ngày càng chiều chuộng tôi rồi. Tôi mắng, anh không giận, mà ngược lại còn cười được. Khải Lâm dựa lưng ra ghế, để tôi ngồi lên đùi, ngỏ ý như bảo tôi muốn làm gì thì làm, bày ra vẻ mặt hưởng thụ đợi sẵn. Tôi liếc mắt đá xéo hỏi, anh cười gì đấy, thích nghe em mắng à? Thích. Tôi đau tim chết mất với nụ cười ma mãnh này. Không cho anh được như ý, đem quần áo cả hai chỉnh lại. Khải Lâm nhíu mày hôn lên tay tôi, hành động công khai lấy lòng. Em sao thế? Gần sáng rồi, hôm trước... Hôm đó anh say, vậy bữa sau tôi uống say, rồi tìm em giải rượu. Anh cười khổ ôm tôi vào lòng, nhưng lúc này như thế lại rất dễ nói chuyện, dễ chạm đến tâm tư của đối phương hơn. Tôi mơn trớn đóa hoa anh túc trên ngực Khải Lâm rồi tự hỏi, anh còn yêu cô ấy không? Chúc anh đã là quá khứ, vậy còn em là hiện tại. Nếu em rời bỏ anh thì sao? Sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra, tôi không cho phép. Tôi kể cho Khải Lâm nghe rất nhiều thứ về chị Nhiên, về cuộc sống thường ngày của tôi và cả những âm mưu toan tính của Quý Thịnh và chị Kha. Khải Lâm chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì, nhưng tôi biết anh sẽ giúp tôi trả thù. Buổi trưa, điện thoại tôi nhận được tín hiệu từ máy nghe lén. Chị Kha nói với Quý Thịnh sẽ đưa ma túy cho tôi, dẫn dụ tôi đem đến quán bar của Khải Lâm sử dụng. Sau đó chị ta sẽ gọi báo cảnh sát. Ngay lập tức vang lên tiếng nghiến răng giận dữ. Đầu cô chứa cái gì trong đó vậy? Không thể động não suy nghĩ được sao? Nếu anh ta dễ dàng để cô mang ma túy vào Richmond thì tôi đã làm từ mấy năm trước rồi. Anh yên tâm, là Hải Vi đem vào đó chứ không phải em. Nó sẽ một mình gánh hết hậu quả. Em không ra mặt đâu. Cô muốn chết thì cứ làm đi. Quý Thịnh, anh đừng nói vậy mà. Chúng ta ở bên nhau được nửa năm rồi. Và lại em đang mang thai. Anh... phá đi. Hai chữ đó Quý Thịnh nói ra nhẹ tênh. Chắc hẳn lúc chị Nhiên phát hiện mình mang thai, anh ta cũng nói một câu tương tự. Giọng chị Kha nài nỉ, không, đứa bé gần 2 tháng rồi, em... Hải Nhiên 3 tháng còn bỏ được, thì cô có gì mà không được. Tôi nhận nhượng hết mức có thể với cô rồi đấy. Em sẽ nói với bố anh. Cô dám. Anh, bụng em, Quý Thịnh, đừng. Toàn thân tôi lạnh đến rợn người. Tiếng hét đầy thống khổ của chị Kha như tảng đá nặng nề giáng xuống tâm trí tôi. Vẻ bề ngoài hoàn hảo có thể che lấp nhân cách xấu xa của một con người. Nếu không chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, tôi thật không dám tưởng tượng Quý Thịnh lại tồi tệ đến vậy. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ, kèm theo tiếng khóc lóc van xin không ngừng vang lên. Âm thanh hỗn tạp khiến tai tôi bắt đầu ù đi. Mãi cho đến khi bên kia yên ắng lại, tôi mới hoàn hồn. Khải Lâm bảo tôi đừng đi gặp Quý Thịnh nữa. Không có gì làm thì đến chỗ chị Mai chơi. Bản thân anh cũng không ưa gì đứa em trai cùng cha khác mẹ này, từ lâu đã muốn đối phó với Quý Thịnh. Ân oán của tôi anh cũng sẽ tính chung vào trong đó. Tôi không biết Khải Lâm sẽ dùng cách nào, nhưng tôi tin anh cũng đủ bản lĩnh để khiến Quý Thịnh mất tất cả. Tôi sang nhà chị Mai đến trưa thì về nấu cơm cho thằng Chiết. Bước chân đang thong dong chợt dừng lại. Lần này tôi nghe lời Khải Lâm, nhưng Quý Thịnh là tự tìm đến. Em đi đâu vậy? Anh gọi nhưng mà em không nghe máy. Điện thoại hết pin nên đang sạc. Em ra ngoài mua ít đồ. Tôi vờ như bình tĩnh đáp, nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Quý Thịnh mặc bộ vest màu xanh đậm, gọng kính vàng che đi sự thâm hiểm trong ánh mắt. Anh ta mỉm cười chủ động đưa tay xách bịch trái cây giúp tôi. Anh xử lý xong công việc rồi, thời gian còn lại dành hết cho em. Hôm nay thì không được, em muốn chia tay rõ ràng với một người. Anh ta tên gì? Em không tiện nói ra, nhưng có việc này em không muốn giấu anh nữa. Quý Thịnh, em có một người chị gái, chị ấy bị tên bạn trai đều cáng phụ bạc, cùng cực đến mức uống thuốc ngủ tự tử. Em đang tiếp cận người đàn ông đó để trả thù. Nhưng từ khi gặp anh em không còn thiết tha gì nữa. Em muốn thoát khỏi anh ta. Hải Vi, cảm ơn em đã tin tưởng và chấp nhận anh. Chia tay với người đàn ông đó đi, anh sẽ đối xử tốt với em. Quý Thịnh ôm chầm lấy tôi, gương mặt cả hai đều mang theo những toan tính riêng. Anh ta say mê tôi chỉ là nhất thời thôi, với người đàn ông lòng dạ thâm sâu như Quý Thịnh, tôi không tin anh ta sẽ yêu ai đó thật lòng. Tôi gượng gạo đẩy Quý Thịnh ra, muốn tìm lý do đuổi anh ta về, nhưng người đàn ông này có vẻ chưa chịu thỏa mãn. Em nói rõ ràng với người đàn ông đó rồi chuyển tới chỗ anh. Em thích ở đây hơn, cũng gần chỗ làm nên tiện đường. Anh có cảm giác em lạ hơn tối qua, có phải em đang giận gì anh không? Không có, chắc tại em thiếu ngủ. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều mới thông suốt được, em không giận gì anh cả đâu. Quý Thịnh mỉm cười hài lòng xoa đầu tôi. Từng cử chỉ ân cần dịu dàng đều được thu hết vào tầm mắt người ngồi trên chiếc xe đối diện. Tôi khó xử cười khổ khi chiếc xe ấy chạy vụt qua, đoán chừng Khải Lâm đã giận mất rồi. Quý Thịnh muốn ở lại chỗ tôi ăn cơm, thằng Chiết cũng sắp về nên tôi không quá lo lắng về anh ta, mà chỉ bận tâm ai kia chắc đang khó chịu lắm, nhắn tin nhưng mà cũng không thấy trả lời. Quý Thịnh đột nhiên day chán nói: "Anh hơi nhức đầu, vào phòng em nằm nghỉ ngơi tí được chứ?" "À vâng, phòng hơi bừa bộn, để em dọn xong gọi anh." "Ừ." Tôi nhanh chóng đem những thứ đặc biệt giấu đi, nhưng lại cố tình để di ảnh chị Nhiên ngay đầu giường. Quý Thịnh vừa bước vào phòng đã khựng lại, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, thắc mắc hỏi: "Kia là chị em à?" "Vâng, chị ấy mất rồi nhưng rất linh thiêng, tối nào em cũng mơ thấy, giống như chị ấy không nỡ rời xa em, luôn hiện hữu trong căn phòng này." Quý Thịnh đứng ngay bên cạnh, nên tôi cảm giác rất rõ anh ta vừa dùng mình. Những người làm chuyện xấu ắt hẳn có tật. Anh ta lưỡng lự không muốn nằm xuống. Tôi quan tâm dục: "Sắc mặt anh kém quá, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Anh ta đang muốn tìm kiếm thứ gì đó trong phòng tôi, chắc chắn là vậy. Khép cửa phòng, tôi trầm ngâm cầm điện thoại. Trước chị Nhiên rất thích nghe nhạc giao hưởng, tôi chọn một bài chị hay nghe nhất mở lên. Thứ âm thanh quen thuộc gieo sắc vào tai, gợi lại cho tôi những ký ức rất chân thực. Tưởng chừng như mới hôm qua, chị Nhiên còn ở bên cạnh hai bà cháu tôi vậy. Chưa được 10 phút Quý Thịnh đã trở ra, gương mặt u ám như nhìn thấy ma. Lần đầu tiên, anh ta tỏ thái độ khó chịu với tôi, gắt gỏng quát: "Tắt nhạc đi." "Xin lỗi, em làm ồn anh không ngủ được hả?" Tôi luống cuống tắt điện thoại, nhận thấy biểu hiện thất thố của mình vừa rồi. Quý Thịnh liền dịu giọng, ôm chầm lấy tôi lấp liếm nói: "Cho anh xin lỗi nhé, vừa rồi anh không cố ý nặng lời với em. Đầu anh khó chịu quá nên không thích nghe mấy cái loại nhạc này." Vâng, tại em cũng vô ý quá. Anh có việc nên phải về công ty gấp, tối mai anh đến đón em đi ăn tối." Trong phòng tôi có mở máy lạnh, nhưng vai áo Quý Thịnh thoáng đổ mồ hôi. Không biết anh ta đã làm gì mà vội vàng rời khỏi như thế. Tiễn Quý Thịnh ra cổng xong, tôi hiếu kỳ vào phòng xem thử, thì thấy di ảnh chị Nhiên bị úp xuống, ngăn kéo bàn trang điểm cũng đóng lưng chừng. Tôi nhếch môi cầm cuốn nhật ký của chị Nhiên lên. Mấy trang gần cuối đã có ai đó dùng lực mạnh để lật lên, tạo thành những nếp gấp. Không biết đọc được nỗi lòng của chị ấy, Quý Thịnh có thấy cắn rứt tội lỗi vì đã đối xử tệ bạc với người con gái từng yêu anh ta nhiều hơn cả bản thân hay không. Tôi chỉ hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc, từng người một sẽ nhận lấy quả báo thích đáng cho những hành động xấu xa của mình. Ăn trưa xong, tôi chủ động gọi điện cho chị Kha, ngỏ ý hỏi về số ma túy mà chị ta định đưa cho tôi. Trong điện thoại, giọng nói thều thào cất lên. Không biết chị ta đang ở đâu, nhưng nghe rất yên tĩnh. "Gì thế Vi?" "Chị nói hôm nay đưa đồ cho em cơ mà." "À, cái đó, chị đang bệnh nên không đi được, để hôm khác nhé." "Chị bệnh gì vậy, có nặng lắm không?" "Chị cảm mạo bình thường thôi, em đừng lo." "Vâng, chiều nay em cũng đang rảnh, hay là em tới thăm chị nhé." Chị Kha lập tức đáp nhanh: "Không cần đâu, chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi ấy mà. Thế nhá, chị cúp máy đây." Nếu đoán không lầm thì chị ta bị Quý Thịnh đánh sảy thai rồi. Tiếng khóc lóc van xin thảm thiết lúc sáng vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy nên lúc đứng gần Quý Thịnh, lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi thở dài đặt điện thoại xuống. 3 tin nhắn, 2 cuộc gọi đi đều không có hồi đáp. Khải Lâm giận cũng lâu lắm, tôi cũng chẳng thèm giải thích nữa. Sau trận cãi vã lúc sáng với chị Kha, tôi không còn nghe được âm thanh gì từ máy nghe lén. Hình như Quý Thịnh đã về nhà, căn hộ đó anh ta chỉ ghé qua khi cần thiết. Tôi đang định lấy đồ đi tắm thì nghe tiếng thằng Chiết hốt hoảng gọi to: "Chị Vi ơi, chị em bị tai nạn rồi." "Em nói gì cơ, bị tai nạn ở đâu?" Gương mặt thằng bé giàn giụa nước mắt, tay run rẩy đưa điện thoại cho tôi nói: "Chị ấy vừa gọi điện cho em, nói là đang ở bệnh viện." "Còn gọi điện được chắc không sao đâu, bây giờ chị em mình đến đó." "Dạ." Tôi trấn an thằng bé rồi khẩn trương cùng nó đến bệnh viện. Cũng may Mỹ Liên không bị gì nghiêm trọng, chân trái bị xe quệt chảy một mảng lớn, chủ yếu là vết thương ngoài da. Nó kể trên đường đi làm về gặp một chiếc xe máy đi ngược chiều, tuy đã cảnh giác giảm tốc độ nhưng người lái xe máy say rượu, tay lái không vững nên tông vào nó. Chờ y tá xử lý vết thương xong, Mỹ Liên mới thắc mắc hỏi thằng Chiết: "Sao mặt mũi lem lướt thế kia? Nó sợ mày xảy ra chuyện đấy." "Ôi giời, tao có bị gì đâu, cái thằng này có chút chuyện cũng khóc." Thằng Chiết ái ngại nhìn tôi, lúc nãy nó hoảng quá nên khóc bù lu bù loa, làm tôi cũng cuống theo. Mỹ Liên không cần phải nhập viện, y tá đưa thuốc rồi dặn dò xong có thể về. Thằng Chiết vội vàng đỡ chị nó đứng lên, còn tôi thì đi thanh toán. Một bóng dáng cao giáo quen thuộc lướt qua ngay tầm mắt, không biết có chuyện gì, trông Quý Thịnh có vẻ đang vội, tôi liền âm thầm đi theo. Anh ta dừng trước một phòng bệnh, nhìn quanh rồi mới đẩy cửa đi vào. Tôi nín thở, nấp sau bức tường, chỉ xém chút nữa thôi là bị bắt gặp. Đợi Quý Thịnh vào trong rồi, tôi mới rón rén chạy đến trước cửa nghe ngóng. Anh đánh đi, dù có đánh chết thì anh cũng không được yên thân đâu. Bác trai mong mỏi một đứa cháu đến nhường nào đâu phải anh không biết. Em phải đòi lại công bằng cho con. Cô đừng tưởng được bố tôi động viên vài câu thì có quyền lên tiếng. Đứa bé cũng đã mất rồi, cô cũng nên cút đi. Không, bác trai nói sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh phải bù đắp cho mẹ con em. Cô nghĩ có khả năng sao? Không phải chỉ có một mình cô từng mang thai con của tôi đâu. Nhìn vào người bạn thân của cô mà tỉnh táo lại đi. Đừng để biến mất khỏi thế giới này rồi mới thấy hối hận. Chị Kha nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt như chỉ còn nửa cái mạng. Quý Thịnh đứng quay lưng về phía cửa, nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt đều cáng của anh ta. Nhưng chỉ nghe giọng nói thôi đã đủ lạnh lẽo rồi. Một người đang muốn trở mặt, người còn lại thì sống chết níu kéo. Tôi đoán chị Kha cũng vì gia thế giàu có của Quý Thịnh mà cố bám lấy. Liếc mắt nhìn qua khe cửa đang được hé mở, tôi chợt thấy chị Kha mỉm cười. Lúc nãy mới nghe chị ta vực dậy được một câu uy hiếp. Chắc bác trai không biết anh Trăng Hoa vũ phu thế nào đâu nhỉ. Nếu để bác ấy biết được, có khi lại thất vọng rồi quay sang bù đắp cho đứa con trai lớn cũng nên. Cô muốn gì? Định uy hiếp tôi sao? Em chỉ muốn đòi lại chút công bằng cho đứa con xấu số của mình thôi. Thật ra hôm đó anh căn dặn em phải giết Hải Nhiên như thế nào, em đều đã ghi âm lại. Nếu để bác trai biết anh mới là kẻ chủ mưu, để xem ông ấy có bao che giúp anh nữa không. À, nếu em đưa đoạn ghi âm này cho Hải Vi, biết đâu lại có lợi hơn nhỉ. Cô dám? Em cũng phải giữ lại một chút gì đó cho bản thân, những lúc như thế này mới thấy có tác dụng. Không gian im lặng, chỉ nghe hơi thở nặng nề của Quý Thịnh. Đột nhiên ánh mắt chị Kha nhìn qua khe cửa khép hờ. Tôi điếng người vội vàng bỏ chạy. Không biết có ai đuổi theo mình hay không, nhưng tôi vẫn phải tránh mặt, phải vờ như không biết chuyện gì để phát hiện thêm nhiều bí mật nữa giữa hai người họ. Chân tôi vẫn còn run dựa vào thang máy. Khi cửa vừa khép lại, gương mặt của Quý Thịnh cũng thoáng qua. Chị em Mỹ Liên ở trước cổng bệnh viện đợi tôi, cả ba cùng ngồi taxi về. Thấy tôi suốt đường im lặng không nói tiếng nào, về đến nhà nó hoang mang hỏi. Mày sao thế? Vừa nãy tao gặp chị Kha và Quý Thịnh ở bệnh viện. Lúc muốn gặp thì không gặp được, khi thì cứ nhởn nhơ ra đấy. Ừ, tao nghĩ không lâu nữa chị ta sẽ đòi lại danh phận thôi. Loại đàn ông như thế chị ta cũng yêu được, đúng là không hiểu nổi. Hai người họ đều nắm trong tay yếu điểm của nhau. Nếu một trong hai không thỏa mãn được mục đích, người kia cũng bị liên lụy. Hiện tại chị Kha đang có ưu thế hơn, được bố của Quý Thịnh ủng hộ. Đoán chừng anh ta chưa được giao nhiều quyền lực nên mới sợ bố như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Khải Lâm. Lần này thì anh đã chịu nghe máy. Có chuyện gì? Em muốn gặp anh bây giờ được chứ? Đến đi, tôi đang ở quán. Giọng anh nghe không có chút âm điệu nào, nhàn nhạt như nước lã. Tôi cười khổ rồi thay quần áo, không trang điểm cầu kỳ như mọi lần, cứ thế đến Richmond gặp Hải Lâm. Không biết hôm nay là do xui xẻo hay trùng hợp, tôi lại gặp Lan Chi ngay lối đi vào quầy bar. Cô ta mặc bộ váy không thể ngắn hơn, mỗi bước chân đều khiến người khác không nhịn được phải liếc nhìn. Lan Chi nhếch môi, phun vào mặt tôi một làn khói trắng châm biếm. Mày còn mặt dày tới đây sao? Không sợ anh Lâm cho người đánh mày bỏ lết ra khỏi đây à? Là Khải Lâm bảo tôi tới. Lan Chi bật cười, như thể nghe được một câu chuyện rất hài hước, vẻ mặt ngông nghênh nói. Mày bị hoang tưởng nặng à? Vừa nói cô ta vừa lấy điếu thuốc dí vào ngực tôi. Đến khi hơi nóng gần xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, chạm vào da thịt thì một giọng nam trầm ấm cất lên. Cô làm gì vậy hả? Anh Lâm, em... Khải Lâm hất tay Lan Chi ra khỏi người tôi. Trong sự ngỡ ngàng của vài người đang ngồi gần đó, cô ta ấp úng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy tôi thản nhiên khoác tay Khải Lâm rồi mỉm cười nói. Chúng ta lên phòng riêng nhé, em có chuyện này muốn nói với anh. Tôi không sợ người đàn ông này, ngay từ đầu đã không sợ. Hiện tại anh còn cho phép tôi được thể hiện ở Richmond. Sự nuông chiều đó tôi phải trân trọng mà nắm giữ. Tôi là người ích kỷ, không muốn Khải Lâm để mắt đến cô gái nào khác, nhất là cô gái xinh đẹp thông minh như Lan Chi. Tôi chủ động dựa sát vào người Khải Lâm, hai tay mềm mại bám lấy cánh tay săn chắc, cùng anh đi lên tầng trên. Giống như chị Mai đã từng nói, tôi là cô gái đặc biệt với Khải Lâm, vì vậy tôi muốn tất cả mọi người ở đây được biết điều đó. Anh vẫn còn giận à? Khải Lâm ngồi phịch xuống ghế, thái độ có phần bất mãn, với tay lấy gói thuốc trên bàn, nhưng không biết nghĩ gì mà vứt trở lại. Tôi thở dài ngồi xuống, hỏi xong câu đó rồi khoanh tay ngắm nghía phòng riêng của Khải Lâm ở đây. Lúc này anh mới lên tiếng chất vấn ngược lại. Chẳng lẽ tôi không được giận sao? Em đã xin lỗi rồi mà, và lại em cũng đâu ngăn được hành động của Quý Thịnh chứ. Tôi đã bảo em đừng dính dáng gì đến cậu ta. Là anh ta tự đến nhà tìm em. Mục đích của tôi đến đây là để làm dịu sự tức giận của Khải Lâm. Có yêu thích, có quan tâm, mới nảy sinh ghen tuông, mà người đàn ông này lại có tính chiếm hữu cao. Tôi ở ngay trước mặt anh ôm ấp cùng Quế Thịnh, bảo sao lại không giận. Khải Lâm thở một hơi rất mạnh, dùng tay đẩy cái đầu đang cố gác lên vai anh ra, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh mà dựa vào. Nói gì em cũng cãi được. Em xin lỗi rất là có thành ý nhé. Anh đừng có mà giận nữa. Mấy ngày tới cậu ta sẽ không làm phiền em nữa. Anh ra tay rồi à? Anh đã làm gì Quý Thịnh vậy? Tôi từ trong ngực Khải Lâm ngồi dậy, nghiêm túc hỏi. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh, tôi bật cười nài nỉ. Ít ra cũng để cho em biết người đàn ông của em đã trả thù như thế nào. Ai là người đàn ông của em? Thế không phải là anh à? Từ nãy đến giờ mới thấy gương mặt ai đó giãn ra thoáng nở nụ cười. Khải Lâm kéo tôi vào ngực, hôn đến khi giải tỏa hết cơn giận nặng nề trong lòng mới thôi. Sự trừng phạt dịu dàng khiến tôi chỉ biết ngã vào vòng tay của anh mà tận hưởng. Đến khi cánh môi bị hôn đến đỏ ửng có chút tê tê, Khải Lâm mới chịu tách ra. Chất giọng trầm trầm của anh khiến tôi rất thoải mái. Công ty cậu ta gian lận trong đấu thầu, ngày mai tin tức này sẽ được công khai. Quý Thịnh không đủ năng lực để giải quyết nên chắc chắn bố tôi sẽ ra mặt. Tạm thời cậu ta cần giả vờ ngoan ngoãn vài ngày nên sẽ không tìm đến em đâu. Bố anh làm nghề gì vậy? Ông ta từng có thời gian làm luật sư, sau khi cưới vợ liền chuyển sang kinh doanh. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió nhưng lại không biết thỏa mãn. Nói đúng hơn ấy, chỉ là một tên đào mỏ. Mẹ anh mất có liên quan gì đến ông ấy không? Khải Lâm vuốt ve cánh tay tôi, hành động lặp đi lặp lại một cách vô thức, chậm rãi. Năm đó sau khi có được sự tin tưởng của người vợ, hết lòng ủng hộ mình, ông ta bắt đầu dở thói trăng hoa, cặp với mấy cấp dưới trong công ty. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì họ đã có với nhau một đứa con trai. Mẹ tôi rất sốc nhưng vẫn tin vào những lời thề thốt sẽ sửa đổi của ông ta. Bẵng đi một thời gian, ông ta lại đón đứa bé đó về nhà nuôi dưỡng. Mẹ tôi vì đã quá suy sụp thì bị phản bội mà sinh bệnh. Suốt khoảng thời gian bà ấy nằm viện, ông ta lại ra ngoài cặp kè với người phụ nữ khác, bỏ mặc bà ấy sống chết mà không quan tâm. Ngày mẹ tôi mất, có người nhìn thấy ông ta đưa nhân tình đi mua sắm. Giọng Khải Lâm thoáng run, tôi không biết phải an ủi người đàn ông này như thế nào. Anh suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những lúc bế tắc chạnh lòng. Chỉ cần nhìn vào thái độ cũng đủ biết anh rất thương mẹ, cảm phẫn với những bất công mà bà ấy đã gánh chịu, nên anh mới xa cách, lạnh nhạt, thậm chí là mang theo sự oán hận với bố mình suốt mấy năm qua. Tôi tỉ mỉ hôn lên môi Khải Lâm, chậm rãi phác họa từng đường nét gợi cảm. Tôi hôn lên mắt, lên mũi, không bỏ qua một chi tiết nào trên gương mặt đang buồn bã của anh. Chúng tôi đều là những kẻ thiếu thốn tình thương, bám víu vào nhau trong giây phút bình yên hiếm có này để tự chữa lành những vết rỉ trong tim. Những ham muốn đang mãnh liệt dâng trào không ngừng thúc giục tôi đòi hỏi nhiều hơn. Đem thắt lưng thả xuống sàn, tay tôi đã chạm tới nơi nóng bỏng nhất trên người Khải Lâm. Thở dốc, nhanh chóng đem thứ ràng buộc cuối cùng trên người tôi cởi ra. Khải Lâm, em sẽ không bao giờ phản bội anh. Em lấy gì để đảm bảo đây? Tính mạng của em như vậy đã đủ để anh tin tưởng chưa? Đủ rồi, chỉ cần có em là đủ. Tôi cong eo đón nhận tình yêu của anh. Tôi không thể từ chối cảm giác thăng hoa mỹ mãn này. Anh không bao giờ chậm rãi, lúc nào cũng hừng hực rong ruổi trên người tôi. Tôi cố bám vào vai Khải Lâm, chân dài quấn lấy hông anh. Cả hai chúng tôi đều thích tư thế này, không một chút kẽ hở, triển miên dắt tay nhau đến cơn khoái cảm cực hạn. Có lúc dập dìu như sóng vỗ, có lúc lại mạnh mẽ như vũ bão. Hải Vi, anh nỉ non gọi tên tôi, từng luồng điện phát ra chạy dọc cơ thể. Tôi buồn rùn đáp lại anh. Tôi từng trách móc người đàn ông này không hề dịu dàng với mình, nhưng ngay lúc này đây, chỉ cần một tiếng gọi, trái tim tôi tình nguyện tan chảy. Hai chân tôi mỏi nhừ, muốn chạy trốn cũng vô dụng. Tôi mất dần sức, trượt dài trên vai Khải Lâm hờn dỗi hỏi. Anh có yêu em không? Em đoán xem. Lười đoán, em muốn nghe chính miệng anh nói. Vậy em hãy tự cảm nhận đi. Khải Lâm đem mái tóc dài của tôi buộc cố định lại, tuy không gọn gàng nhưng cũng đỡ bay tán loạn. Tôi lim dim nằm sấp xuống ghế, phía sau anh vẫn miệt mài. Cơ ngực săn chắc của Khải Lâm dán vào lưng tôi, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Khải Lâm lật người tôi lại, anh thích dụi cằm vào trán tôi, cọ qua cọ lại như bày tỏ một sự yêu thích đặc biệt. Em mệt. Ừ, lát nữa tôi đưa em về. Anh còn giận em không? Muốn giận cũng không nỡ. Em biết ngay mà, anh chính xác là kiểu người dễ lấy lòng nhất em từng gặp đấy. Em lấy lòng bao nhiêu người đàn ông rồi? Chỉ có mình anh. Tôi cười lém lỉnh đáp. Còn Quý Thịnh, anh muốn nghe thật lòng không? Em nói đi, anh hứa không giận nhá. Ừ. Anh đáp xong lại thở dài. Chưa gì đã chuẩn bị khó chịu. Tôi nằm trên người Khải Lâm, hai tay đem hàng chân mày của anh giãn ra từ tốn nói. Lần đầu tiên gặp Quý Thịnh, em cũng rất ấn tượng. Anh biết đó, phụ nữ thường bị thu hút bởi những người đàn ông thành đạt. Ở chỗ làm mà mọi người ai cũng mến mộ trước vẻ bề ngoài lịch sự nho nhã của anh ta. Lúc Quý Thịnh bày tỏ tình cảm rồi có ý theo đuổi, em có hơi siêu lòng tí thôi. Chỉ một tí. Vâng, nhưng mà không bằng đối với anh. Với tôi bằng chừng nào? Em đổ gục hoàn toàn. Thật chứ? Tôi hôn xuống đôi môi đang cong lên kia. Thay cho câu trả lời, Khải Lâm hài lòng cười thành tiếng. Anh cũng giống như thằng nhóc con chị Mai, thích nghe những lời ngọt ngào mới chịu. Hễ làm trái ý là mặt mũi nhăn nhó khó ở. Cái tính này tôi không dễ gì bảo anh sửa ngay được, nên tạm thời chấp nhận chiều theo vậy. Lúc nãy trước khi tới đây, em có gặp Quý Thịnh ở bệnh viện. Anh ta đánh chị Kha sẩy thai, hình như bố anh cũng biết chuyện này. Khải Lâm đang gài áo cho tôi thì khựng lại. Thấy anh im lặng nên tôi thử mạnh dạn đề nghị. Anh cho em mượn sự giúp đỡ của một người được không? Ai? Chị Đình. Hãy làm những gì em muốn, nhưng tuyệt đối không được tổn thương đến bản thân. Cảm ơn anh, Khải Lâm. Đi thôi, anh đưa em về. Có được sự đồng ý của Khải Lâm, tôi nóng lòng muốn gọi cho chị Đình ngay, nhưng phải kiềm nén sự hấp tấp của bản thân lại. Bên kia, Quý Thịnh đã có Khải Lâm xử lý rồi. Tôi muốn đối phó với chị Kha. Theo như những gì tôi tận tai nghe được, thì chị ta chính là người ép chị Nhiên uống thuốc tự tử. Huống hồ chính miệng chị ta tuyên bố mình đang giữ đoạn ghi âm gì đó mới là thứ tôi quan tâm. Mỹ Liên vẫn chưa ngủ, thấy Khải Lâm đưa tôi về, nó chỉ nhắc tôi nhớ khóa cửa rồi về phòng. Nằm xoay qua xoay lại được một lát, tôi không ngủ được, một phần vì nghĩ ngợi phải làm cách nào để khiến mọi người mau chóng kết thúc, phần vì sợ đụng trúng cái chân bị thương của Mỹ Liên. Mày yêu Khải Lâm rồi à? Ừ, tao yêu anh ấy. Tôi nghe tiếng thở dài của Mỹ Liên, còn tưởng nó sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng đợi mãi chẳng nghe nói gì, một lát lại vang lên tiếng ngáy đều đều. Tôi cười khổ, con nhỏ này ngủ nhanh thật đấy, mới đó đã chìm trong mộng đẹp rồi. Quá buổi trưa không thấy chị Đình gọi điện, tôi bắt đầu khẩn trương, chẳng biết kế hoạch của mình có thành công hay không. Khải Lâm có việc riêng, tôi cũng không muốn làm phiền, nên khi nào thật sự cần thiết mới nhờ anh ra mặt. Điện thoại trên bàn vừa đổ chuông tôi đã nghe máy ngay, chị Đình nói ngắn gọn. Xong rồi, em tới đi. Vâng, tôi nhanh chóng đến chỗ chị Đình, sở dĩ tôi không nhờ ai khác giúp mình là vì chị Đình có đủ khả năng để chèn ép đối phương. Cách nói chuyện rất thuyết phục. Vào đến cửa, tôi đã thấy chị Kha bị bịt mắt, hai tay trói bằng dây thừng đang nằm gục dài dưới sàn. Tôi nhỏ giọng hỏi, chị ta sao vậy? Thuốc mê vẫn chưa tàn hết. Biết bắt cóc người khác là không đúng, nhưng chị ta hãm hại chị Nhiên cũng đâu tốt đẹp gì. Tôi ngồi xuống ghế đợi chị ta tỉnh. Chị Đình thì nhàn nhã hút thuốc. Khi thấy người dưới sàn khẽ cửa quậy, chị Đình nhếch môi đứng lên. Tỉnh. Chị Kha có vẻ hoang mang, vì bị bịt mắt nên chị ta không thể nhìn thấy tôi, gấp gáp nói trong hoảng loạn. Cô là ai? Sao lại bắt cóc tôi? Cô muốn sống ấy thì bớt ồn ào. Chị Đình ném điếu thuốc vào gạt tàn, đường cong chuẩn xác rất đẹp mắt. Tôi đi tới ngồi xổm xuống cạnh chị Kha, lục trong chiếc túi xách hàng hiệu tìm kiếm điện thoại rồi đưa chị Đình. Mật khẩu điện thoại. Mật khẩu gì cơ? Không được động vào đồ của tôi. Mày thích nói nặng lời mày mới chịu nghe nhỉ? Được thôi, không động vào điện thoại. Vậy ta động vào gương mặt của mày là được chứ gì? Chị Đình vừa nói dứt lời, tôi lấy con dao gọt hoa quả trên bàn ném xuống. Âm thanh kim loại va chạm với mặt sàn nghe ớn lạnh cả sống lưng. Tay chân đều bị trói nên chị Kha không thể phản kháng, vặn vẹo dùng sức lui về sau. Nhưng chưa được bao xa thì bị chị Đình kéo lại. Lúc này con dao sắc lẹm đã nằm ngay cổ, chậm rãi mơn trớn lên trên rồi dừng ngay một bên má. Chị ta run lập cập. Nếu ngay chỗ này rạch xuống một đường thì sao nhỉ? Đừng, cô muốn gì tôi đều đáp ứng hết. Tha cho tôi đi, đừng hủy mặt tôi. Mở điện thoại trước, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Số 1, mật khẩu là số 1. Mở khóa xong, chị Đình ra hiệu cho tôi nên vào phòng. Bên ngoài chị ta sẽ xử lý. Mục đích của tôi là tìm đoạn ghi âm mà chị Kha nói, nhưng chẳng thấy đâu. Kiểm tra hết điện thoại, tôi phát hiện chị ta có một thư mục lưu đầy những hình ảnh cùng video ân ái với Quý Thịnh. Đúng là kinh tởm. Tôi không có hứng thú để xem, nhưng trượt tay nhấn vào một đoạn video ngắn. Hình ảnh mờ mờ với góc quay là bóng lưng cởi trần của Quý Thịnh. Những tiếng thở dốc rên rỉ cạch cõm vang lên. Tôi muốn tắt đi thì nghe một giọng nói nũng nịu truyền tới. Bao giờ anh mới chia tay với Hải Nhiên đây? Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi, nhưng mà lúc nào em cũng phải lén lút đến gặp anh á. Đang vui, đừng nhắc đến cô ta. Nhưng mà nó đang bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Tối qua nó còn hỏi em đi đâu. Em không thích mịt mập mờ làm tình nhân trong bóng tối của anh nữa đâu. Quý Thịnh, chúng ta công khai nhé. Muốn công khai cũng được thôi, nhưng mà em phải xử lý cô ta trước đã. Tôi không thích ồn ào. Em phải xử lý thế nào đây? Cuối tuần này nếu mọi người trong phòng đều về nhà thì em nên tận dụng cơ hội mà ra tay với Hải Nhiên. Cô ta rất lụy tình, tôi cũng phát ngấy rồi. Chỉ cần nói em đang mang thai con của tôi, khiến cô ta đau khổ, rồi quăng cho lọ thuốc ngủ, nói khích để cô ta tuyệt vọng, mà nghĩ quẩn thì càng tốt. Nhớ nó không tuyệt vọng thì sao? Vậy thì làm cô ta biến mất đi, dàn dựng hiện trường thành một vụ tự tử. Bố tôi từng là luật sư quen biết rất rộng, nếu xảy ra chuyện tôi sẽ có cách giúp em thoát tội. Tôi sững sờ. Đây chính xác là thứ mà tôi đang cần. Thời gian quay đoạn video này hơn một tháng trước, chứng tỏ khi đó Quý Thịnh và chị Kha đã ủ mưu hãm hại chị Nhiên. Tôi mở tất cả các đoạn video còn lại, nhưng ngoài cảnh làm tình của bọn họ ra không tìm được thứ gì khác. Chúng ta làm vậy có đúng không anh? Tôi bỗng dừng lại vài giây trước màn hình tối đen như mực. Đoạn video này ngắn đến nỗi chỉ nghe được một câu duy nhất, cũng chẳng có hình ảnh gì. Tôi nghe thêm lần nữa, chắc chắn là giọng chị Kha, nhưng không nghe ai đáp lại. Lạ thật, không biết chị ta quay đoạn video này có mục đích gì hay chỉ là nhất thời. Bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh, tôi sao chép xong rồi đi ra xem thử. Chị Kha vừa hứng chọn một cái tát như trời giáng, lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau, miệng rít lên tiếng chửi rủa. Còn khốn, mày là đàn em của Khải Lâm đúng không? Tao sẽ bảo cảnh sát tống hết bọn mày vào tù. Đúng là một đám lưu manh thấp hèn. Chúng mày sẽ biết tay bà. Mày cao quý lắm sao? Còn điếm, Quý Thịnh chẳng qua là thằng con riêng không có năng lực. Mày cũng chẳng là cái thá gì. Đừng mở miệng, ra vẻ ta đây. Chị Đình dừng lại một chút, bóp mạnh cằm chị Kha rồi nghiến răng. Nghe nói thằng con riêng đó muốn giành được dự án nên bảo mày ve vãn anh Hưng. Với nhan sắc tầm thường này, mày không có cửa đấu lại chị đâu. Cưng à, mày là đứa nào? Sao lại biết chuyện này? Tao là ai mày không cần biết. Về nói lại với bạn trai mày, anh Hưng là bạn thân của anh Lâm. Chuyện gian lận hối lộ của bọn mày sắp được vinh danh rồi đấy. Tôi đã sớm biết chị Đình có đại gia chống lưng. Hóa ra là người đàn ông bị bệnh hen hôm trước. Chị ta xinh đẹp như vậy, chấp nhận làm tình nhân cho người đàn ông đó quả thật có chút uổng phí. Nhưng theo quan điểm của chị Đình, có tiền, có quyền là được. Chị Đình thu lại dáng vẻ hung dữ vừa rồi, mỉm cười hỏi tôi. Xong rồi chứ? Vâng. Hải Vi? Chị Kha ngạc nhiên thốt lên. Tôi đi tới giật lấy miếng vải đang bịt mắt chị ta ra. Biểu cảm kinh hãi như nhìn thấy ma, ấp úng. Sao em và chị ta? Chị còn giả vờ được sao? Vi à, nghe chị nói đi, chị... Tôi đã nghe đủ rồi. Đoạn ghi âm mà chị uy hiếp Quý Thịnh đang nằm trong tay tôi. Hai người chuẩn bị tinh thần mà dắt nhau vào tù đi. Đừng, chị bị ép mà Vi ơi. Nếu chị không làm vậy anh ta sẽ giết chị. Chị hối hận lắm rồi, chị không muốn hại Nhiên đâu. Chị ta bật khóc bỏ tới chân tôi van nài. Chị xin em, tha cho chị một con đường sống đi Vi. Tha cho chị? Vậy ai trả mạng cho chị gái tôi đây? Chị luôn miệng bảo thân với chị Nhiên như chị em gái. Đây là tình thân khốn nạn của chị đó hả? Chị thề với em, lúc đó chị đã muốn dừng lại rồi, nhưng Quý Thịnh không đồng ý. Anh ta muốn Nhiên phải biến mất, chị... Được rồi, đừng biện mình nữa. Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Nghe chị nói đi Vi, đoạn video đó không quay rõ mặt ai hết, chỉ dựa vào giọng nói cũng không chứng minh được gì. Và lại Quý Thịnh có một ông bố quyền lực đứng sau hậu thuẫn, em không làm gì được anh ta đâu. Chị Kha đang muốn trao đổi, đoán chừng chị ta không muốn vào tù một mình. Chị Đình thì cười khẩy ngồi xuống ghế, thay tôi lên tiếng. Chó cùng rất dậu sao, mày rất xứng với Quý Thịnh, đều là những kẻ tồi tệ như nhau. Vi à, Quý Thịnh mới là kẻ đầu sỏ hại đời Nhiên. Em không biết đâu, lúc nó mang thai, anh ta một hai bắt nó phải đi phá, nhưng không phải đến bệnh viện mà phòng khám tư thôi. Bác sĩ ở đó là bạn của anh ta. Nhiên nó không thể mang thai được nữa cũng là vì Quý Thịnh bảo họ cắt bỏ tử cung của nó. Chưa hết, trước ngày Nhiên mất 2 ngày, anh ta còn lén bỏ thuốc để đẩy nó cho mấy ông chủ khác. Tôi siết tay giận dữ cắt ngang. Rốt cuộc là chị Nhiên tự uống thuốc ngủ, hay là do chị hại? Lúc chị nói chuyện với Nhiên thì nó đã có ý định uống thuốc ngủ, nhưng sau đó nó chần chừ nên chị... Đủ rồi. Chị và Quý Thịnh đều không khác gì nhau. Tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Chị càng bao biện càng để lộ rõ bản chất đốn mặt hơn mà thôi. Chị Kha thất thần rơi nước mắt, dáng vẻ giả dối đó khiến tôi tởm lợm. Chị ta biết rõ những gì chị Nhiên đã trải qua, là bạn bè, một câu khuyên nhủ an ủi cũng không có. Đằng này lại tự tay đẩy chị ấy vào đường cùng. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả sự khốn nạn đó nữa. Chị Đình kéo chị ta đứng lên cười khinh hỏi, mày muốn về nhà hay đến đồn cảnh sát để báo án đây? Tôi muốn về nhà. Cho chị thời gian một ngày nhé Vi. Mẹ chị đang nằm viện, chị sắp xếp xong sẽ tự đi đầu thú. Em yên tâm, chị có chết cũng sẽ kéo theo Quý Thịnh theo cùng. Được cởi trói, chị Kha loạng choạng bỏ đi. Tôi nặng nề ngồi xuống ghế, tâm trí vẫn còn choáng ngợp về những lời tố cáo của chị ta lúc nãy. Có bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi như an ủi kèm theo giọng nói dịu dàng. Nhân duyên kỳ quặc lắm, người thì dốc lòng yêu, kẻ thì xem như trò đùa. Thoát khỏi loại đàn ông khốn nạn đó, chị gái em sẽ được thanh thản. Còn em cũng nên chấm dứt được rồi. Vâng, có cần chị gọi anh Lâm đến đón em không? Không cần đâu, em tự về được. Cảm ơn chị Đình. Lúc chị Nhân mất, tôi chỉ kịp tới nhà xác nhìn mặt rồi tổ chức tang lễ. Cứ tưởng là chị ấy tự tử nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Chấp nhận kết luận của phía cảnh sát, giờ muốn lật lại vụ án tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Có bằng chứng rồi tôi phải tìm luật sư. Buổi chiều bà ngoại gọi điện hỏi tôi khi nào có thời gian thì đón bà lên lại. Tình hình đang căng thẳng nên tôi lấy lý do chỗ làm không cho nghỉ, năn nỉ bà ở quê thêm một tuần. Bà ngoại không nghi ngờ gì mà đồng ý ngay. Tôi chưa biết liên hệ luật sư nào nên đến chỗ Khải Lâm nhờ anh giúp. Vì không gọi trước nên không biết anh đi đâu. Lần này đến tôi ngạc nhiên khi mấy cái camera trong nhà đã được gỡ hết. Tôi hiếu kỳ vào phòng ngủ xem thử cũng không thấy nữa. Em muốn trộm gì đây? Trộm tim anh đấy. Ở đây này, tới lấy đi. Khải Lâm đã về, dựa nửa thân trên vào cửa, cười nhạt lên tiếng. Tôi đi tới chỗ anh, đem mũi ghé sát vào, trên người nghe mùi thuốc lá hơi nồng. Khải Lâm cười trừ xoa đầu tôi. Không có mùi phụ nữ đâu, đừng có mà ngửi nữa. Anh hút thuốc ít thôi. Ừ, em đến khi nào? Em cũng vừa mới đến, đang định gọi cho anh. Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi. Em có việc này cần anh giúp. Tôi đang giữ một đoạn video vừa lấy từ điện thoại chị Kha và file ghi âm ở nhà Quý Thịnh. Hiện tại tôi đều đưa hết cho Khải Lâm xem. Xem xong anh nhướng mày nói, đặt máy nghe lén rồi bắt cóc. Em cũng ít mưu mồ lắm đấy. Vậy mới cưa đổ được anh. Em không đặt máy nghe lén ở nhà tôi đấy chứ? Không hề, có trò em cũng chẳng dám đâu. Em cái gì chả dám. Lúc trước tôi xem thường em quá rồi. Muốn tôi giúp em làm gì? Em cần tìm một luật sư giỏi. Nghe nói bố anh quen biết rất rộng. Em sợ ông ấy sẽ bao che cho Quý Thịnh. Sắc mặt Khải Lâm chợt thay đổi. Anh vuốt tóc tôi nghiêm túc đáp. Ông ta đang tìm cách giúp Quý Thịnh thoát khỏi vụ kiện tụng gian lận. Thêm vụ này nữa sẽ khó xoay sở kịp. Về phần luật sư tôi đã liên hệ trước đó rồi. Khải Lâm, bố anh có biết anh giúp em không? Mặc kệ ông ta đi, em đừng quan tâm. Lần nào cũng vậy, nhắc đến bố thái độ Khải Lâm lại trở nên nặng nề. Ngồi một lát anh đi tắm, còn tôi nấu bữa tối. Ăn xong tiện đường về, Khải Lâm đưa tôi vào nhà chị Mai chơi. Tôi nhận ra anh rất thích trẻ con, cách anh dỗ dành chơi đùa, thậm chí sẵn sàng dành thời gian cùng thằng nhóc con chị Mai ngồi xem phim hoạt hình, đã nói nên điều đó. Tôi đem đĩa lê vừa gọt vỏ xong để lên bàn, chưa đầy 5 phút đã bị chén sạch nên gọt thêm 2 trái nữa. Khung cảnh thật yên bình. Ước gì về già, chúng tôi cũng được như thế, không cần ảo tưởng về một cuộc sống hoàn hảo màu hồng. Chỉ cần có một đứa con, cả ba ngồi tựa vào nhau xem một bộ phim hoạt hình. Nghĩ tới thôi đã thấy hạnh phúc. Hơn 9 giờ, Khải Lâm nhắc thằng bé đi ngủ. Chị Mai cũng dọn quán sớm, anh để xe ở đó rồi tiễn tôi đi bộ về. Tôi ôm lấy cánh tay Khải Lâm, ngả đầu vào vai anh bước đi chậm rãi hỏi. Em thích trẻ con, anh cũng vậy đúng không? Ừ, chỉ thế thôi à? Anh không có gì muốn nói với em sao? Tôi đã từng nói một lần, lúc đó em chưa trả lời, giờ anh hỏi lại đi mà. Khải Lâm cười trừ, nhưng cũng hắng giọng đáp ứng cho tôi vui. Anh nói rất dứt khoát. Chúng ta sinh một đứa con đi, em đồng ý, ngay bây giờ. Anh cơ hội quá đấy, hôm nay trễ rồi. Tôi muốn gặp bà ngoại em, bà có nhà chứ? Bà đang ở quê, đợi mọi chuyện kết thúc em sẽ sắp xếp để bà gặp anh. Anh biết khi đó nên nói gì rồi, đúng không? Tôi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi cô gái xảo quyệt như em đâu. Tôi bĩu môi đánh vào ngực Khải Lâm. Hờn dỗi, có một đoạn đường rất đẹp, đó là đoạn đường hiện tại chúng tôi đang bước cùng nhau. Rằng bẫy anh là thật, nhưng yêu anh cũng là thật. Từ khi gặp Khải Lâm, tôi cứ nghĩ vận đen của mình tới rồi, nhưng hóa ra không phải. Trong rủi có may, mà người đàn ông này chính là may mắn của tôi. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.